Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 Mobius Hoàn 39. Sắc trời tiệm vãn, thành phố Ngân Giang sáng lên ngọn đèn dầu. Phó Diệc đem xe ngừng ở cục cảnh sát cửa đợi hơn 10 phút mới nhìn đến Dương Khai Thái một đường. Chạy chậm ra office building, nhân ra tới cấp, liền áo khoác nút thắt cũng chưa tới kịp hệ. Hắn kéo ra cửa xe ngồi ở ghế phụ, xoa xoa bị gió thổi hồng tay nói. Ngượng ngùng a phó đội, ta ba cùng ta nói mấy câu, Phó Diệc mở ra trên đỉnh đèn xe. Phát động xe khai thượng quốc lộ, nói, không quan hệ, đói sao, còn không đói bụng, chúng ta đi chỗ nào. Phó Diệc nhìn phía trước tình hình giao thông, nhẹ giọng cười nói, đi trước nhà trẻ tiếp nhân nhân. Sau đó mang các ngươi đi tham gia âm nhạc tiết, Dương Khai Thái nhìn về phía hắn. Buồn bực nói, âm nhạc tiết, Phó Diệc từ trong túi lấy ra tam chương vé vào cửa đưa cho hắn. Nói, Noe quảng trường tổ chức nhi đồng âm nhạc tiết, 8 giờ bắt đầu, Dương Khai Thái tiếp nhận đi vừa thấy. Nghĩ tới, không lâu phía trước hắn thác Sở Hành Vân từ Hạ Thừa trong tay mua tam chương phiếu. Chuyện này hắn đều mau đã quên, không nghĩ tới là âm nhạc tiết vé vào cửa, hơn nữa vẫn là tam chương. Dương Khai Thái ánh mắt sáng lên, quay đầu tha thiết nhìn hắn hỏi, kia, là chúng ta cùng đi sao? Phó Diệc ánh mắt nhu nhu liếc hắn một cái, duỗi tay qua đi sờ sờ cổ hắn, nói, ân, ngươi, ta, còn có nhân nhân, nửa giờ sau, xe ngừng ở nhà trẻ cửa. Phó Diệc xuống xe đi vào tiếp hai tử, thực mau ôm một cái tuyết nắm dường như tiểu nữ hài nhi ra tới. Dương Khai Thái đem nàng tiếp nhận đi an trí ở phía sau tòa nhi đồng ghế dự thượng. Sau đó ngồi ở nàng bên cạnh bồi nàng, bím tóc thật xinh đẹp, ai cho ngươi chát, nhéo nhéo nhân nhân trên đầu nụ hoa dường như viên đầu. Dương Khai Thái ôn nhu cười hỏi, lão sư chát, hắn bản thân liền tính trẻ con chưa thoát. Hai tử duyên từ nhỏ liền hảo, mấy ngày nay cùng nhân nhân ở chung xuống dưới, pha có thể nói chuyện hợp ý, hai người thành cái anh em kết nghĩa, thẹn thùng ngượng ngùng tiểu nữ hài nhi ở trước mặt hắn hoạt bát lại rộng rãi. Kia buổi sáng đều là ai giúp ngươi chắt tóc, tiểu nữ hài nhi nãi thanh nãi khi nói, là ba ba. Dương Khai Thái nhìn phía trước chuyên tâm lái xe Phó Diệc. Bỗng nhiên lộ ra rảo hoạt nghịch ngợm tươi cười, hỏi, ba ba chát có được không xem? Nhân nhân thành thật lắc lắc đầu, khó coi, kia ca ca chát có được không xem? Dương Khai Thái tiếp tục dẫn đường, nhân nhân gật đầu, cười khanh khách nói, đẹp. Dương Khai Thái vui vẻ nói, ca ca sẽ giúp ngươi chát một lần, vừa lúc có điểm rối loạn, nói hắn giải tiểu nữ hài nhi trên đầu roi. Đem dây buộc tóc thuần thục hướng trên cổ tay một bộ. Đôi tay nhẹ nhàng hợp lại khởi nàng tóc biên cái tinh xảo bánh quai trèo biện. Sau đó đem bánh quai trèo biện vãn hai hạ, lại dùng dây buộc tóc trói chặt. Một bộ nghiệp vụ làm được rất là thuần thục, cột chắc lại lấy ra di động chụp ảnh cho nàng xem. Tự tin tràn đầy tranh công nói, xem, có phải hay không thật xinh đẹp? Xinh đẹp muốn hay không cảm ơn ca ca? Cảm ơn ca ca, có phải hay không còn phải thân thân ca ca? Tác hôn thành công sau, Dương Khai Thái xoa bóp nàng mặt, thở dài, như thế nào như vậy đáng yêu, Noe quảng trường lượng như ban ngày. Ngọn đèn dầu lưu quang, từ 7 giờ bắt đầu liền ở quảng trường cửa chính kiểm phiếu vào bàn. Cùng với nói là vì nhi đồng tổ chức một lần âm nhạc tiết. Chi bằng nói là vì nhi đồng giả dạng sung sướng chẳng tương đối thích hợp. Các loại chơi trò chơi phương tiện cùng ở đây thượng du tàu manga anime nhân vật. Cùng với tùy ý có thể thấy được 7 màu khí cầu đem quảng trường trang điểm thành một mảnh loạn xị. Bát nháo sung sướng hải dương, thành phố Ngân Giang trên không bị hài tử cười vui thanh sở che giấu. Bọn họ xem như tới kịp thời. Cho nên ở xếp hàng thượng tiêu phí thời gian còn không lâu là money sắp đến phiên bọn họ tiến. Chàng thời điểm, Phó Diệc bỗng nhiên đi ra đội ngũ đến một bên tiếp cái điện thoại. Dương Khai Thái ôm nhân nhân đứng ở trong đội ngũ chờ hắn. thấy hắn ở rõ ràng ánh đèn hạ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng thậm chí có chút nôn nóng, trong lòng không khỏi có chút bất an. 2 phút sau, Phó Diệp cúp điện thoại, trở lại hắn bên người nói, Sở Hành Vân đã xảy ra chuyện, ta phải đi một chuyến bệnh viện. Dương Khai Thái trong lòng cả kinh, vội hỏi, Sở đội làm sao vậy? Phó Diệp lo lắng ninh mi, trong điện thoại nghe không rõ ràng lắm, Tiểu Kiều vẫn luôn ở khóc, ta đây cùng ngươi cùng đi. Phó Diệp đè lại bờ vai của hắn, ngươi lưu lại đi, đi cũng giúp không được gấp cái gì. Mang hảo nhân nhân, hắn rời đi quảng trường đánh xe chạy tới bệnh viện. Trên đường thử liên hệ Hạ Thừa, nhưng là Hạ Thừa di động vẫn luôn đánh không thông. Tới rồi bệnh viện, vừa ra thang máy liền nhìn đến ngồi xổm phòng giải phẫu ngoài cửa Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư đã khóc một hồi, ôm đầu gối ngồi xổm chân tường, giống cái đáng thương hề hề tiểu nữ hài nhi. Sao lại thế này? Phó Diệp ngồi xổm nàng trước mặt, trước đưa cho nàng một chương khăn giấy, mới hỏi, Kiều Sư Sư bị hắn vừa hỏi, vành mắt nhi lại lần nữa phiếm hồng, nức nở nói, ta cùng Sở đội đi mua đồ vật, mua xong đồ vật ta đi lái xe, trở về liền nhìn đến hắn nằm trên mặt đất, trên người trúng một thương, cả người đều là huyết. Phó Diệp nhíu mày, súng thương. Kiều Sư Sư ở chính mình ngực so một chút, nhịn không được lại khóc, liền ở chỗ này, vừa rồi ta đã thiêm quá bệnh tình nguy kịch thông chi thư, Phó Diệp không dối dám nàng là như thế. Nào lừa bác sĩ ở bệnh tình nguy kịch thông chi thư thượng ký tên. Sở Hành Vân trực hệ đều không ở Bạc Giang, cùng hắn quan hệ thân nhất Hạ Thừa ở hiện trường cũng không quyền ký tên. Dĩ vãng hắn có thương bệnh, đều là chính mình cấp chính mình làm chủ, hiện tại làm lớn như vậy giải phẫu, cần thiết đến có người đứng ra thế thân hắn thân thuộc ở trang giấy văn kiện thượng ký tên. Giải phẫu môn bỗng nhiên mở ra, một vị nữ bác sĩ cầm một cái ký tên bản ra tới. Hô, người bệnh thê tử đâu? Lại đây ký tên. Phó Diệp trước tiếp qua đi, nhìn đến lại là một phần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Không cấm hai mắt đau xót, ngực khó chịu, Kiều Sư Sư oa một tiếng lại khóc ra tới, cầm lấy bút run run rẩy rẩy viết tên của mình. Làm sao bây giờ a Phó đội? Phó Diệp tuy rằng nóng vội, nhưng so Kiều Sư Sư bình tĩnh nhiều, hỏi nữ bác sĩ nói, bên trong tình huống thế nào? Bác sĩ nói, con tính may mắn, viên đạn cùng tả tâm thất chỉ có mấy hào mễ lệch lạc, nhưng là thương tới rồi mạch máu. Tuy rằng đưa tới kịp thời, bất quá hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm mà đi, nói liếc hắn một cái. Ngươi cũng là cảnh sát đi, kia phiền toái ngươi mang theo ngươi đồng sự chứng kiến đến lầu một bổ cái thủ tục. Phó Diệp rất rõ ràng bệnh viện cứu trị súng thương người bệnh lưu trình, nhưng là hắn hiện tại không yên lòng Kiều Sư Sư, vì thế qua loa lấy lệ đáp ứng rồi. Hạ Thừa đâu, ngươi liên hệ Hạ Thừa sao? Phó Diệp vuốt ve nàng bối, muốn cho nàng bình tĩnh trở lại. Kiều Sư Sư ô ô khóc ròng nói, ta liên hệ hắn, nhưng là hắn không tiếp điện thoại. Phó Diệp một tay đáp ở nàng trên vai, một tay lấy ra di động lại lần nữa bá ra Hạ Thừa dãy số. Hạ Thừa di động vang lên, đang ở phòng họp tiếp khách hộ Hàn Huyên Tiếu Thụ nói thanh xin lỗi. Sau đó cầm lấy Hạ Thừa di động nhìn thoáng qua, là xa lạ dãy số, vì không cho di động tiếng chuông liên tục nhiễu dân, hắn đem Hạ Thừa di động ấn tĩnh âm, sau đó cầm ở trong tay. Vài phút sau Hạ Thừa từ bên ngoài trở về, hắn ly tòa đem điện thoại đưa cho hắn, nói, vừa rồi có một hồi điện thoại đánh tiến vào, Sở Hành Vân. Tiếu Thụ, con có thể hay không hảo, hợp lại toàn thế giới trừ bỏ Sở Hành Vân không ai sẽ cho hắn gọi điện thoại. Không biết, chính ngươi nhìn xem đi, Tiếu Thụ nói. Sau đó trở về tiếp khách hộ, Hạ Thừa cầm di động đi đến cửa sổ sát đất biên. Trước nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy đã qua sáng đi chiều về đi làm thời gian, mới tính toán cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại lại thăm hắn khẩu phong. Nhưng là Sở Hành Vân điện thoại trước một bước đánh tiến vào. Làm gì? Hạ Thừa ra vẻ lãnh đạm nói. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nghe được Sở Hành Vân thanh âm, lại không nghĩ rằng là Hạ Thanh. Hạ Thanh kia ở nước lạnh phao quá dường như mềm mại, âm lãnh điệu nhẹ nhàng ở hắn bên tai vang lên. Tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Hạ Thừa ngực cứng lại, bất chi bất giác siết chặt di động, trầm một hơi, bảo trì bình tĩnh nói. Sở Hành Vân di động vì cái gì sẽ ở ngươi trên tay, ngươi muốn biết. Nhìn xem ta vừa rồi chia ngươi ảnh chụp, Hạ Thừa phiên phiên di động. Quả nhiên ở vài phút phía trước thu được một cái mâu tin. Là một chương ảnh chụp, hắn mở ra ảnh chụp vừa thấy, như là bị người nghênh diện dùng roi thép hung hăng chừ một chút. Trong đầu một trận choáng váng, trước mắt đen một cái chớp mắt, ảnh chụp là Sở Hành Vân. Chuẩn xác còn nói là nằm trên mặt đất, địa điểm không rõ, trước ngực chảy huyết, sinh tử cũng không rõ Sở Hành Vân, như là vì đánh mất hắn lo lắng. Hạ Thanh hào tâm bổ sung nói, yên tâm, hắn hiện tại còn chưa có chết, nhưng là ngươi nếu không tới cứu hắn, hắn lập tức liền đã chết. Lúc này Hạ Thừa trên người huyết đều lạnh thấu. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía thiếu thụ. Lại nghe đến Hạ Thanh ở bên tai hắn cười khẽ một tiếng. Khuyên ngươi không cần kinh động bất luận kẻ nào. Đệ đệ, Hạ Thanh nói. Trừ phi ngươi muốn cho ngươi trợ lý. Cùng ngồi ở ngươi trợ lý bên cạnh cái kia đầu chọc nam nhân đều bị ta nả một phát súng, lời còn. Chưa dứt, đậu điểm đốm đỏ xuyên qua cửa sổ sát đất. Giống một con sâu từ trên sàn nhà bò đến tiếu thụ trên eo. Mà tiếu thụ đang ở vì hộ khách giảng giải kế hoạch thư. Hồn nhiên bất giác chính mình đã trở thành người khác họng súng hạ mục tiêu. Hạ Thừa ánh mắt sậu ám, gắt gao cắn sau răng cấm ni như là sợ kinh động ai. Hạ Thanh đè thấp thanh âm nói, tiểu tâm Nga, ngươi dám nhiều lời một câu, ta liền đánh bạo ngươi trợ lý đầu. Hạ Thừa nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh. Nói. Ngươi muốn cho ta như thế nào là Mani, trước rời đi thuyền cứu nạn cao ốc lại nói. Không cần cùng ta ra vẻ, ngươi bạn trai còn ở trong tay ta. Hắn huyết liền mau chảy khô, nếu ngươi không nhanh chóng tìm được hắn, giết chết người của hắn chính là ngươi. Hạ Thừa không chờ hắn nói xong liền xoay người đi ra phòng. Họp, mà tiếu thụ đối hắn nửa đường ly chàng tập mãi thành thói quen. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vẫn chưa làm hắn tưởng, không cần đi cửa chính, từ cửa sau ra tới, Hạ Thừa nghe theo hắn chỉ thị hạ đến lầu một. Bỏ trước môn mà đi cửa sau, đứng ở tương đối trước môn đường phố yên lặng rất nhiều đường đi bộ thượng. Hỏi, sau đó đâu, nhìn đến ven đường đình một chiếc màu trắng toa giường nằm sao? Chìa khóa ở lốp xe thượng, hiện tại đem ngươi di động ném vào thùng rác, sau đó thượng chiếc xe kia. Ngươi tự nhiên biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, đừng nói hiện tại Hạ Thanh làm hắn lên xe. Liền tính Hạ Thanh làm hắn lên núi đao, hắn cũng sẽ không cần nghĩ ngợi đi bỏ. Hiện tại bị Hạ Thanh niết ở trong tay không phải Sở Hành Vân mệnh, mà là hắn mệnh. Hạ Thừa đem điện thoại ném vào ven đường thùng rác, xuyên qua đường cái ở phía trước luân lốp xe thượng sờ đến chìa khóa. Mở cửa xe ngồi xuống. Liếc mắt một cái thấy được điều khiển trên đài một đài đối diện hắn camera. Bên cạnh thả một chương tờ giấy. Nghe lời, ta đang nhìn ngươi. Hắn mới vừa phát động chiếc xe. Xe tái màn hình tự động sáng lên. Theo sau GPS bị định vị ở Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Quán. Hạ Thừa nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ Hạ Thanh đối căn nhà kia thật đúng là có một phần vặn vẹo chấp niệm. Mani sử hướng Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Quán trên đường trải qua Vọng Kinh Lộ Noe Quảng Trường. Quảng trường nội hoan thanh tiếu ngữ không thể tránh khỏi chui vào thùng xe. Hấp dẫn hắn hướng trên quảng trường vội vàng liếc mắt một cái. Đảo mắt đã bị di dừng ở phía sau. Nhất Hào Quán lý nên không ai. Giang mẹ về quê dò hỏi thân hữu còn không có trở về. Cho nên chỉnh đống phòng ở cùng sân đều là đen nhánh một mảnh. Hắn đem xe ngừng ở lối đi bộ biên. Móc ra môn tạp muốn mở ra đại môn khi mới phát hiện căn nhà này an toàn hệ thống đã bị phá hỏng rồi. Ngày xưa canh phòng nghiêm ngặt đại cửa sắt lúc này nhẹ nhàng đẩy đã bị đẩy ra. Hắn xuyên qua sân, đi vào phòng ở, trong phòng cũng là tối đen một mảnh. Hắn ở trên tường sờ soạng chốt mở, lại không ngờ phía sau cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Ngay sau đó vang lên cùm cụp một tiếng khóa lại thanh âm ni, hắn lập tức xoay người thử mở cửa, nhưng là cửa phòng thượng mới tinh điện tử khóa, không có mật mã mở không ra. Không riêng gì môn, liền cửa sổ đều thượng khóa. Căn nhà này biến thành một gian có đi mà không có về nhà tù. Ở hắn ý đồ mở cửa thời điểm, lầu một đèn bỗng nhiên sáng. Ngay sau đó từ lầu hai truyền xuống tới một thanh âm vang lên động. Hắn cất bước chạy hướng lầu hai, ánh đèn như là ở vì hắn dẫn đường. Theo sau hắn nhìn đến chính mình phòng ngủ từ kẹt cửa chỗ lộ ra một chút ánh sáng. Hắn đẩy ra phòng ngủ cửa phòng, thấy được ngồi ở kia trương phô màu xám bạc đệm chăn trên giường lớn Hạ Thanh. Hạ Thanh dựa vào đầu giường, ngồi ở giường đệm trung gian, tay trái bưng một ly bạch rượu nho, tay phải cầm ánh đèn điều khiển từ xa. Buổi tối hảo, đệ đệ, Hạ Thanh hướng hắn nâng chén, cười nói. Hạ Thừa đứng ở cửa, nhìn hắn ngồi ở hắn trên giường, kia phó đắc ý rào rạt, tu hú chiếm tổ sắc mặt, chỉ cảm thấy hắn cấp thấp, ấu trĩ, lại buồn cười, chẳng lẽ hắn trăm phương nghìn kế tiến vào căn nhà này? Chính là vì xông vào hắn phòng ngủ, ngồi ở hắn trên giường, uống một chén hắn rượu. Hạ Thanh căn bản không đáng sợ hãi, hắn thủ đoạn vẫn luôn là như vậy ác liệt, thả cấp thấp, lúc này Hạ Thừa căn bản không sợ hắn, chỉ là phi thường chán ghét hắn, thống hận hắn. Nếu không phải tại đây đống trong phòng tìm không thấy Sở Hành Vân, hắn sẽ lập tức tiến lên cắt đứt cổ hắn. Sở Hành Vân ở nơi nào? Hắn hỏi, Hạ Thanh như là không nghe được, dương mắt ở phòng ngủ triển vọng một vòng, cảm thán nói, trước kia ta còn tại đây gian phòng ngủ trụ quá mấy ngày. Nhiều năm như vậy đi qua, thế nhưng không có gì biến hóa, ta hỏi ngươi, Sở Hành Vân ở đâu? Hạ Thanh chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn về phía hắn. Trên mặt lạnh lùng, bỗng nhiên lại bứt lên một tia cười, chống cằm cười tủm tỉm hỏi, ngươi muốn tìm đến hắn? Hạ Thừa đi phía trước đi rồi một bước, vắng lặng hai tròng mắt chung quay cuồng tầng tầng lớp lớp sát khí. Lại hỏi, hắn ở đâu? Hạ Thanh không nề này phiền lặp lại một lần vấn đề. Ngươi muốn cho ta nói cho ngươi. Hắn ở đâu? Hạ Thừa không nói, khóe mắt xuất hiện một tầng huyết hồng. Cười cười, Hạ Thanh sắc mặt bỗng nhiên chuyển lãnh. Ánh mắt như là hai căn mũi tên nhọn đinh ở Hạ Thừa trên mặt. Mặt vô biểu tình nói. Quỳ xuống cầu ta, Hạ Thừa một mặc. Thế nhưng giác buồn cười. Cái gì? Hạ Thanh cũng cười. Cười giống chơi xấu hai tử, ta nói, quỳ xuống cầu ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ quỳ ngươi? Bởi vì ngươi bạn trai hiện tại ở trong tay ta, ngươi không quỳ, hắn liền chết. Hạ Thừa vững vàng nhìn chăm chú hắn một lát. Bỗng nhiên cười, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi vì cái gì hận ta? Hạ Thanh vẻ mặt vô tội trạng, ta hận ngươi sao? Ta yêu ngươi à, Hạ Thừa trong mắt chuyên trở khinh thường cùng hèn hạ lãnh quang càng thêm rõ ràng. Cười lạnh nói, chẳng lẽ gần là bởi vì ta sinh hoạt hoàn cảnh sau ngươi hảo? Cho nên ngươi từ nhỏ liền ghen ghét ta. Vậy ngươi cũng thật đủ ấu trĩ. Hạ Thanh buông trong tay chén rượu. Xuống giường đi đến trước mặt hắn, ở cách hắn một bước chi cách địa phương dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Khóe môi bỗng nhiên kéo ra một mặt giới trăng với đơn thuần cùng phức tạp chi gian tươi cười. Trong mắt thế nhưng trào ra một tia thương cảm đi, ngươi sai rồi. Ta cũng không hận ngươi. Ít nhất năm đó ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm không hận ngươi. Tương phản, ta còn thực vui vẻ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là của ta đồng bạn. Ta rốt cuộc tìm được một cái cùng ta tương tự ngươi. Nhìn thấy ngươi phía trước ta một cái bằng hữu đều không có. Bọn họ đều đem ta coi như quái vật, nhưng là ngươi lại cùng ta như vậy giống. Ngươi chính là ta đồng bạn, cho nên ta không hận ngươi. Hơn nữa ta thực để ý ngươi, nói. Hắn trong mắt sắc thái dần dần trở nên vẩn đục, khóe môi hơi hơi run rẩy. Ta đem ngươi coi như duy nhất đồng bọn, nhưng là bên cạnh ngươi lại có rất nhiều người. Cái kia Dương Cầm lão sư nhi tử, Mẫn Thuyền nhỏ, hắn chính là ngươi đồng bọn, ngươi đối hắn, thậm chí so đối ta còn muốn hảo. Vì cái gì? Ta không nghĩ ra, rõ ràng ta và ngươi mới là giống nhau người, nhưng là ngươi lại đi thân cận người khác, cho nên ngươi liền giết hắn. Là ngươi giết hắn, Hạ Thừa không có tiếp tục cùng hắn dây dưa này đó không có ý nghĩa cãi cọ. Có lẽ Hạ Thanh căn bản là không có phát hiện hắn là một cái quỷ biện ra. Ở Hạ Thanh trong lòng, hắn giết người, làm nghiệt, nên từ hắn toàn bộ thừa nhận. Vậy ngươi đối Sở Hành Vân xuống tay, lại là vì cái gì? Hạ Thanh giơ tay đáp ở trên vai hắn, khẽ thở dài một hơi, nhìn hắn đôi mắt nói. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Ta là vì ngươi a. Nhiều năm như vậy đi qua, bên cạnh ngươi vẫn là như vậy nhiều người. Vì có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hạ Thừa hơi hơi cau mày, trầm mặc không nói. Hạ Thanh nhìn hắn, banh không được dường như, mặt bộ không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười, đỡ bờ vai của hắn cười ngã trước ngã sau. Ha ha ha, ngươi thật sự tin, ngươi quá đơn thuần đệ đệ. Ngươi hỏi ta vì cái gì đối hắn xuống tay? Bởi vì ta hận ngươi. Cuối cùng một câu, hắn gầm nhẹ nói ra, nâng lên đầu gối hướng Hạ Thừa bụng nhỏ hung hăng đỉnh đi lên. Hạ Thừa eo gập lại, bụng truyền đến một trận đau nhức khiến cho hắn trước mắt đen một cái chớp mắt. Hắn vừa muốn phản kích, cái trán đã bị một quản đen nhánh họng súng chống lại. Hạ Thanh vén lên áo khoác, rút ra một tay thương chỉ vào đầu của hắn, khóe mắt còn phiếm một tia mới vừa rồi cười ra thủy quang. Trên mặt điên cuồng nháy mắt biến mất, mặt vô biểu tình nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi. Quỳ xuống, Hạ Thừa hoãn một hơi, chậm rãi thẳng khởi eo, như cũ chạm thẳng tắp, chiều xúc khóe môi kéo ra một tia cười lạnh. Không có khả năng, Hạ Thanh đôi mắt nhíu lại, hết sức tùy ý khẩu súng khẩu rũ xuống, nả một phát súng, có lẽ là hắn không có nhắm chuẩn, có lẽ là hắn không nghĩ lúc này qua loa kết thúc hắn sinh mệnh. Tóm lại kia viên đạn đánh chật, xẹt qua Hạ Thừa ống quần, bắn vào sàn nhà, nghe được trải qua tiêu âm tiếng súng, Hạ Thừa như cũ không chút sứt mẻ, chỉ là mắt nếp gấp khẽ run, thấy không làm gì được hắn. Hạ Thanh bĩu môi, không mùi vị nói, ngô, không quỳ liền không quỳ đi, lại đây nhìn xem cái này, nói câu lấy cổ hắn. Thân thiết đem hắn kéo đến phòng ngủ trước máy tính, sau đó ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi ở ghế trên. Xoay chuyển trên bàn camera đối diện hắn, Hạ Thừa tức khắc nhìn đến chính mình mặt xuất hiện ở màn hình máy tính. Mà chiếm cứ màn hình bên kia chính là nhất xuyến xuyến hắn xem không hiểu trình tự số hiệu. Hạ Thanh đưa cho hắn mấy chương viết tay A4 giấy. Sau đó ỉ ở trước bàn, chuyển động treo ở ngón tay thượng súng lục chơi. Trên mặt lại lộ ra cùng khi còn nhỏ không có sai biệt ác liệt lại thiên chân tươi cười. Giống cái đang ở bố trí cho đùa dai hài tử cười nói. Ngươi trước mặt camera có thể đem ngươi mặt thiết nhập đến buổi tối tin tức kênh. Phát sóng trực tiếp đến ngàn gia vạn hộ. Chỉ cần ngươi xem màn ảnh đem lên tiếng bản thảo niệm một lần. Ta liền đem ngươi bạn trai còn cho ngươi. Rất đơn giản đi, chuẩn bị tốt có thể tùy thời bắt đầu Nga. Hạ Thừa rũ con ngươi đem hắn trong miệng lên tiếng bản. Thảo thô sơ giản lược nhìn quét một bên. Tích góp ở khóe môi cười lạnh càng ngày càng nùng, tới rồi cuối cùng thế nhưng đối lúc này uy hiếp hắn nhân sinh ra một hai ti thương hại cùng đồng. Tình, Hạ Thanh, tuy rằng ta không biết ngươi thơ ấu đều trải qua qua cái gì. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, buông trang giấy, ngẩng đầu nhìn hắn cười. Hạ Thừa tiếp theo nói, giống ngươi loại này tâm lý vặn vẹo lại biến thái người. Đích xác hẳn là bị mọi người coi như quái vật phòng bị. Ngươi không niệm, niệm cái gì, này đó vu tội phụ thân ta cùng huynh trưởng buôn lậu. Chịu hối, kéo đảng kết phái, ăn cây táo, rào cây sung ngụy trứng. Này đó tất cả đều là ngươi phán đoán. Không phải sự thật, ta vì cái gì muốn niệm. Hạ Thanh xách một tiếng, ra vẻ khó xử nói, nhưng là ngươi không niệm, người bạn trai đã có thể không về được, tuy rằng hắn đối máy tính không tinh thông, nhưng ít nhất nhận được một chuỗi đại biểu cho kết thúc số hiệu. Hạ Thừa chỉ ở trên bàn phím điểm vài cái, còn ở chạy mã trình tự tức khắc biến mất, tính cả camera cùng nhau bị đóng cửa, màn hình máy tính đen nhánh một mảnh. Hạ Thừa đóng cửa trình tự, sau đó quay đầu nhìn hắn, trầm tĩnh trong ánh mắt cưỡng chế gợn sóng đào lãng, hầu kết lăn lộn mấy phen, nói, vậy ngươi liền giết hắn. Hạ Thanh ánh mắt nhất định, trầm mặc nhìn hắn, Hạ Thừa cực nhẹ cười một tiếng, lại nói, sau đó lại giết ta. Hạ Thanh vẻ mặt buồn bực nhìn hắn hỏi, ngươi không phải thực để ý hắn sao? Ta đích xác thực để ý hắn, nhưng là ta cũng không thể thương tổn người nhà của ta, cho nên cùng người nhà của ngươi so sánh với, ngươi lựa chọn hy sinh hắn. Hạ Thừa nói, không, ta lựa chọn cùng hắn cùng nhau hy sinh, nói cười cười. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý, ta càng nguyện ý chỉ hy sinh ta một cái. Ngươi này trưng ra vẻ thâm tình đại nghĩa sắc mặt thật làm ta ghê tởm đi, sao thật sự. Ngươi cũng cho ta ghê tởm đi. Hạ Thanh không để ý đến hắn trả lời lại một cách mỉa mai, mà là vẻ mặt phiền lòng Trạng Ninh chặt mi, nói, làm sao bây giờ, vốn dĩ rất đơn giản sự, bị ngươi làm phức tạp. Hạ Thừa nhìn thoáng qua trước mặt đã đen bình máy tính, cười mỉa, đây là ngươi dự phòng kế hoạch, đích xác rất đơn giản, rất thấp cấp. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó ly bàn duyên đứng lên, xoay người mặt chiều ngoài cửa sổ giã sắc duỗi cái lười eo. Ngay sau đó thuận tay cầm lấy gác ở trên bàn một con thủy tinh gạt tàn thuốc, ước lượng ở trong tay thử trọng lượng, xoay người nện ở Hạ Thừa trên trán. Hạ Thừa từ ghế dựa té rớt đến trên sàn nhà, nửa khuôn mặt tức khắc chảy mãn máu tươi, bên người nát một mảnh thủy tinh cha. Hắn nằm trên sàn nhà, chờ đợi trong đầu choáng váng cảm rút đi, mới xốc lên dính huyết con ngươi nhìn về phía Hạ Thanh. Cười nói, đây là ngươi trả thù ta phương thức, không thành vấn đề, ta phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi thả Sở Hành Vân, ta hiện tại liền có thể chết ở ngươi mặt. Câm miệng. Hạ Thanh bạo nộ nâng lên chân phải giẫm trụ hắn ngực, đỏ ngầu hốc mắt quát, ta cấp thấp, ta ấu trĩ, ta nói cho ngươi, ta trả thù phương thức của ngươi xa không ngừng tại đây. Hôm nay buổi tối ngươi mơ tưởng tồn tại đi ra căn nhà này. Ngươi quay đầu lại xem. Hạ Thừa theo hắn sở chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại. Ở phía sau cửa nhìn đến một cái bó mãn lôi quản bạo tạc trang bị. Tuy rằng hắn mồi lửa phương thuốc mặt biết chi rất ít, nhưng là cũng có thể xem ra, cái này bom, đủ để đem nhất hào quán đất ném đi. Hạ Thanh ngồi xổm xuống, khinh thân chiều hắn tới gần, trên mặt ý cười giữ tợn thả vặn vẹo, đừng nóng vội, còn có một cái bom, ngươi không ngại đoán một cái khác bom ở nơi nào. Hạ Thừa tuy rằng bị hắn dùng khói hôi lưu tạp phá đầu, nhưng là cân não vẫn như cũ rõ ràng, ở phát hiện trong phòng có bom sau, hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, tâm nói cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách. Thẳng đến nghe được hắn còn ẩn tàng rồi một quả bom, mới rốt cuộc hoảng sợ, ngươi cái này kẻ điên, ngươi muốn làm gì? Hạ Thanh cười nói, ngươi đoán, ta muốn làm gì? Hạ Thừa phẫn nộ nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, trong mắt hắn thấy được cực nóng màu đỏ tươi, điên cuồng hỗn độn sắc thái, tựa như ở Noe quảng trường trong đám người nhìn đến sáng quắc thiêu đốt pháo hoa bổng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, Hạ Thanh trong miệng một cái khác bom ở nơi nào. Hạ Thanh đối hắn cừu hận, đối Hạ gia cừu hận, đều ở thơ ấu khi, theo mẫn thuyền nhỏ tử vong mai phục hạt giống. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn như cũ đối Hạ gia bởi vì mẫn thuyền nhỏ tử vong đem hắn đuổi đi lưu đày mà canh cánh trong lòng. Hắn không chỉ có thống hận Hạ Thừa, hắn còn thống hận mẫn thuyền nhỏ, hắn thống hận sở hữu hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi tưởng tạc Noe quảng trường. Hạ Thanh cười lạnh, không sai, hôm nay buổi tối ngươi không phải ở Noe quảng trường làm một cái nhi đồng âm nhạc tiết sao? là ngươi đem những cái đó hai tử triệu tập ở bên nhau. Ta chỉ là giúp ngươi dẫn đường bom mà thôi. Giết chết những cái đó hai tử người vẫn là ngươi. Tựa như năm đó ngươi giết chết mẫn thuyền nhỏ như vậy, Hạ Thừa ánh mắt khẽ run. Bỗng nhiên quay đầu ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Ngươi gạt ta, Sở Hành Vân không ở nơi này, Hạ Thanh nói. Ta chưa nói qua hắn tại đây đống trong phòng a. Là chính ngươi lý giải sai rồi, hắn ở đâu? Bệnh viện nhà xác đi. Hoặc là nhà tang lễ. Ta không biết, ta chỉ phụ trách chiều hắn trái tim nả một phát súng. Không phụ trách xử lý thi thể, Hạ Thừa nhắm mắt lại. Mệt mỏi dường như trường nghỉ ngơi một hơi. Trước mắt dần dần hiện lên Hạ Thanh ở không lâu trước đây chia hắn kia bức ảnh. Hắn đã chết, hắn hỏi, thi thể đều ngạnh thật lâu sau. Hạ Thừa cố hết sức tác động khóe môi cười một chút. Lầm bầm lầu bầu nói. Hắn sao có thể sẽ chết ở ngươi loại này món lòng trong tay, Hạ Thanh không nghe rõ. Khom lưng để sát vào hắn. Ngươi nói cái gì? Hạ Thừa bỗng nhiên mở to mắt, như là đêm tối mở một đôi đen nhánh u ám con ngươi. Tràn ngập dòng nước xiết gợn sóng sát khí. Ta nói, hắn sẽ không chết ở ngươi loại này món lòng trên tay. Ngươi mẹ nó xem như thứ gì? Noe quảng trường trung náo nhiệt phi phàm. Trung tâm sân khấu thượng đang ở biểu diễn Tết Thiếu Nhi Mục. Người mặc thú bông phục sức nhân viên công tác xuyên qua ở dưới đài gia trưởng cùng hai tử trung. Gian, phân phát kẹo hòa khí cầu. Dương Khai Thái nhớ rõ Phó Diệc dặn dò. Không cho nhân nhân ăn quá nhiều đồ ngọt. Chỉ mua một cây kẹo que táp tới một mồm to. Thừa cái ngọt tư tư côn nhi cấp nhân nhân cầm chậm rãi limoni hắn trong lòng nhớ thương khắc sự. Nhìn trên đài hoa thắm liễu xanh biểu diễn vẫn luôn ở chạy thần nhi. Rõ ràng đến trong lòng ngực tiểu nhân cũng đã nhận ra. Ôm cổ hắn hỏi, ca ca vì cái gì không cao hứng? Dương Khai Thái bắt đầu kịch bản nàng. Bởi vì ngươi ba ba không ở, ngươi tưởng ba ba sao? Chúng ta đi tìm hắn, há liêu tiểu nhân không mắc lừa. Lắc lắc đầu, ta không nghĩ ba ba, Dương Khai Thái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta tưởng, đi, chúng ta đi tìm hắn, cũng may nhân nhân ngoan ngoãn. Thanh Thanh thật thật bị hắn ôm đi. Hôm nay buổi tối người thật sự quá nhiều. Chỉ là từ thính phòng bài trừ tới liền dùng hơn 10 phút. Ma vai sát trùng, so qua năm trước siêu thị đánh gãy đoạt hàng Tết đám người còn chen chúc. Gia trưởng cùng hài tử đều tập trung ở quảng trường nội bộ. Bên cạnh chỗ liền rộng lớn, Dương Khai Thái ôm nhân nhân từ bước đi duy gian trong đám người đi ra. Hắn nện bước quá nhanh, không lưu ý từ mặt bên đi tới một cái xuyên khoa điện công quần áo lao động nam nhân. Hai người bả vai không nhẹ không nặng đụng vào nhau. Thực xin lỗi, Dương Khai Thái vội vàng hộ hảo trong lòng ngực hài tử hướng hắn xin lỗi. Người nọ cái gì cũng chưa nói, thậm chí không có dừng lại. Chỉ đè thấp trên đầu mũ liền đi rồi. Dương Khai Thái đang muốn lúc đi nhìn đến trên mặt đất nằm một chương công tác chứng minh. Chắc là vừa rồi nam nhân kia không cẩn thận rớt xuống. Hắn nhặt lên công tác chứng minh, bước nhanh đuổi theo nam nhân kia. Sư phó chờ một chút, nam nhân bước đi không ngừng. Hắn chỉ có thể duỗi tay túm chặt hắn cánh tay, lại ở nam nhân kia xoay người khi sửng sốt một chút. Có lẽ là sắc trời có điểm ám, hắn nhìn lầm rồi đi, Mạc Danh cảm thấy người nam nhân này ánh mắt có chút hung ý. Ta tưởng đây là ngươi đồ vật, Dương Khai Thái đem công tác chứng minh đưa cho hắn. Nam nhân tiếp nhận đi, nói thanh cảm ơn, sau đó xoay người đi phía trước đi rồi. Dương Khai Thái có chút câu nghi nhìn mắt hắn bóng dáng. Lại lần nữa phải rời khỏi khi, ấn đường bỗng nhiên vừa nhíu. Nhớ tới cái gì dường như, vừa rồi hắn xem rõ ràng, hắn bắt lấy nam nhân kia cánh tay, nam nhân xoay người khi, hắn không có nói thùng dụng cụ tay phải theo bản năng đáp ở trên eo. Cái này động tác hắn rất quen thuộc, là gặp phải nguy hiểm khi tùy thời rút súng tự vệ tư thế. Huống hồ, hắn đi đường khi bước chân hơi trầm trọng, giống như hắn trong tay thùng dụng cụ xa xa vượt qua bản thân trọng lượng. Này đó động tác rất nhỏ cực kỳ. Nếu không phải sức quan sát nhạy bén chuyên nghiệp hình cảnh đối nguy hiểm cảm giác trình độ viễn siêu với người thường, sẽ không lại có những người khác nhận thấy được những chi tiết này. Nhưng là Dương Khai Thái đã nhận ra, này đó điểm đáng ngờ làm hắn không thể không lại lần nữa nhìn về phía nam nhân kia. Chỉ thấy nam nhân kia xuyên qua quảng trường nội bộ, đi vào quảng trường chính giữa chân châu tháp, hơi một do dự, Dương Khai Thái cất bước đuổi theo nam nhân kia, lọt vào bảo an ngăn trở khi lượng ra chính mình chứng kiến. Nói, cái này nữ hài nhi đi lạc, quảng bá trong phòng mấy lâu? 11 lâu, Dương Khai Thái gật gật đầu, ôm nhân nhân đi hướng lầu một thang máy phương hướng, không có cùng nam nhân kia cưỡi một bộ thang máy, mà là lưu tâm quan sát hắn đi lên tầng lầu, nhìn đến thang máy ngoại đèn chỉ thị 9 lâu đèn sáng lên. Hắn chờ đến một khác bộ thang máy, ấn hạ 8 lâu, đối cái kia khoa điện công hoài nghi gần là hoài nghi. Cũng có khả năng là hắn nhiều lo lắng, trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh hắn là một cái nguy hiểm nhân vật. Cho nên hắn tưởng theo sau kiểm tra thực hư rõ ràng ở làm tính toán. Bất quá trong lòng ngực tiểu nữ hài làm hắn thực lo lắng. Hắn không yên tâm đem nhân nhân giao cho bất luận kẻ nào. Liền tính là bình thường người quen đều không được, càng đừng nói nơi này chỉ có chưa từng gặp mặt người xa lạ. Vì thế hắn đối trong lòng ngực tiểu nhân nói, nhân nhân, chúng ta chơi một cái trò chơi, trong chốc lát chúng ta ra thang máy liền không thể nói chuyện. Nếu ngươi có thể làm được nói, ca ca làm ngươi ăn một cây kẹo que, hai căn, hành. Hai căn liền hai căn, không thể nói chuyện à, nhớ kỹ thang máy thực mau ngừng ở 8 lâu, hắn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đối trong lòng ngực tiểu nhân, hư, một tiếng. Nhân nhân che lại miệng mình liên tục gật đầu, 8 lâu cùng 9 lâu đều là điện khí thất, cả tòa quảng trường cùng chân châu tháp sở hữu điện đều từ nơi này đi. Hắn ôm nhân nhân đi thang lầu thượng 9 lâu, ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ bỗng nhiên dừng lại, hướng trống rỗng hàng hiên trước sau nhìn thoáng qua, cởi chính mình áo khoác phô ở một tầng bậc thang, làm nhân nhân ngồi trên đi, thấp giọng nói, hiện tại có thể nói chuyện. Nhưng là muốn đặc biệt nhỏ giọng, ngươi ngồi ở chỗ này từ một đếm tới 100, ca ca liền đem kẹo que mua đã trở lại, nhân nhân nhỏ bé yếu ớt tiểu giọng nói thấp không thể nghe. Thầy nói, chính là lão sư mới làm chúng ta đếm tới 30, vậy từ một đếm tới 30 số 3 lần. Ca ca không trở lại liền tiếp theo số, nơi nào đều không thể đi, chờ đến ta trở về, nghe được không, nhân nhân gật đầu. Dương Khai Thái sờ sờ nàng tóc, nhắm mắt lại bắt đầu số đi, nhớ kỹ, không thể chạy loạn, rời đi nhân nhân. Hắn nhanh nhẹn lại nhanh chóng xông lên 9 lâu, trước tiên ở không có một bóng người hành lang hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Sau đó thử đẩy ra tới gần một gian điện khí thất. Phát hiện mỗi cái phòng đều thượng khóa, trừ phi duy tu mạch điện công nhân, giống nhau sẽ không có người đi lên. Đang ở hắn tìm kiếm nam nhân kia thân ảnh khi, liền thấy từ hành lang một chỗ khác đi tới một người nam nhân. Đúng là cái kia mang theo mũ khoa điện công, hắn vọt đến cửa thang lầu vách tường sau, chờ khoa điện công tiếng bước chân từ xa đến gần, lại dần dần kéo xa, mới từ tường sau đi ra, lặng yên không một tiếng động hướng nam nhân kia biến mất phương hướng tới gần. Một loạt điện khí thất cuối chỗ. Hắn đứng ở vách tường sau, ló đầu ra ra bên ngoài xem, chỉ thấy cái kia khoa điện công ngồi xổm tường thủy tinh sau. Mở ra thùng dụng cụ, từ hắn góc độ xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến khoa điện công sườn mặt cùng thùng dụng cụ chân tướng. Đương hắn nhìn đến thùng dụng cụ đồ vật khi, không cấm ngẩn ra một chút, là bạo tạc trang bị, hơn nữa là lực phá hoại cực đại bạo tạc trang bị. Ước chừng chiền có 3-4 tầng lôi quản, hoàn toàn có thể đem chân châu tháp lười eo tạc đoạn. Như vậy chịu khổ chính là quay chung quanh ở chân châu tháp 4 phía hai tử cung gia trưởng. Hắn lập tức lấy ra di động muốn liên hệ Phó Diệc. Nhưng là lòng bàn tay bất chi bất giác ra hãn, còn không có bá ra điện thoại, di động bỗng nhiên, xoảng một tiếng rời tay rơi xuống đất. Dương Khai Thái bụng mặt ở trong lòng ảo não một chút. Không rảnh lo nhặt di động, xoay người đón nhận đã đi vào trước mặt hắn nam nhân. Nam nhân cũng nhận ra hắn, hắn cũng không vô nghĩa, một tiếng tiếp đón đều không đánh huy quyền thọc hướng hắn mặt. Cùng hắn so sánh với, Dương Khai Thái thiếu niên dường như thân thể nhi quả thực bất kham một kích. Nhưng hắn thắng ở cao gầy thả nhanh nhẹn, không cùng hắn cứng đối cứng, mà là sau này lui lại mấy bước đem hắn dẫn tới trống trải địa phương. Con khỉ dường như dẫm lên hắn đùi cùng xương hông ba lượng hạ dùng hai chân xoắn lấy cổ hắn đem hắn mang phiên trên mặt đất, xử cái khóa kỹ, Dương Khai Thái hai chân cuốn lấy cổ hắn, đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, lạnh lùng nói, ngươi có hay không đồng lõa? Nam nhân bị hắn trắng nõn tướng mạo cùng mảnh khảnh dáng người lừa bịp, bị chế phục trên mặt đất mới phát hiện chính mình nhẹ địch. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ một bên cắn răng dãy giụa, một bên muốn lấy ra vũ khí. Dương Khai Thái thời khắc chú ý hắn không có bị khóa trụ tay trái. Thấy hắn tay tới eo lưng thượng sơ soạn qua đi, vội vàng rút về hai chân, bàn cánh tay hắn ngược hướng phiên chiết, lập tức vang lên thanh thúy nứt xương thanh. A, hắn nâng lên đầu gối gắt gao ngăn chặn nam nhân sau eo. Một tay khống chế được hắn trở thành phế thải tay phải. Một tay đuổi ở hắn phía trước sờ đến hắn bên hông bao đựng súng. Nhanh chóng tá súng của hắn chống lại hắn cái ót, lại hỏi, ngươi có hay không đồng lõa? Nam nhân quỳ dạp trên mặt đất kêu rên hai tiếng, mới nói, không có, trừ bỏ nơi này có bom, còn có chỗ nào có? Đã không có, ta lấy tiền làm việc, chỉ phóng này một cái bom. Dương Khai Thái cắn thương đem, đằng ra đôi tay rút ra nam nhân dây lưng, đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau gắt gao buộc trụ. Sau đó lại đem hắn dây giày rút ra bó trụ hắn hai chân. Đem hắn tay chân trói chặt còn không yên tâm, Dương Khai Thái dùng chân đặng ở hắn cánh tay trái dưới nách. Túm chặt cánh tay hắn hung hăng đi xuống lôi kéo. Đem hắn cánh tay trái ngạnh sinh sinh túm chặt khớp, hay chỉ cánh tay một giây đều bị người phế đi. Nam nhân cực độ thống hận, thả hối hận vừa rồi vì cái gì không sạch sẽ lưu loát cho hắn một thương. Dương Khai Thái ném xuống hắn đi đến bom trước, phát hiện dấu ở lôi quản một khối màn hình đã bắt đầu đếm ngược. Lúc này khoảng cách nổ mạnh còn có 23:44 giây. Như thế nào dừng lại? Hắn quay đầu lại hỏi nam nhân. Nam nhân nói, đình không được, ta khuyên ngươi không cần lộn xộn. Bên trong trình độ trang bị đã khởi động. Bi thép lệch khỏi quỹ đạo sau sẽ lập tức bạo tạc. Dương Khai Thái lau sạch trên đầu hắn. Trở lại trước mặt hắn. Nếu ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi cũng không cần lộn xộn. Nói từ hắn bên người bước nhanh đi qua. Làm lơ nam nhân ở hắn phía sau chu lên, đem ta mang đi. Dương Khai Thái bước nhanh đi xuống thang lầu, ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến nhân nhân còn ở che lại đôi mắt đếm demony, 17, 18, 19, đem tiểu nữ hài nhi vớt lên ôm vào trong ngực. Dương Khai Thái biên xuống lầu biên thử khởi động máy, nhưng là khai cơ lại không có tín hiệu. Ca ca, ta đều đếm vài biến, kẹo que đâu, kẹo que ở ta trong túi. Đi ra ngoài cho ngươi, tới rồi 8 lâu cưỡi thang máy tới rồi lầu 1. Hắn lập tức nhằm phía bảo an, Trân Châu Tháp 9 lâu có bom, ngươi hiện tại liên hệ khống điện thất đem quảng trường điện tất cả đều ngừng. Sau đó dùng quảng bá sơ tán đám người, đừng nói phát hiện bom, liền nói mạch điện xuất hiện trục trặc, võ cảnh lập tức liền đến, bảo an nghe sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Dương Khai Thái nắm lên treo ở hắn trên cổ bộ đàm ấn ở hắn trước ngực. Nhanh lên, ngoặc kép, hết chương.